vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Takasisu âm thầm thao tác. Omai cùng Midoriya Izuku tựa như một viên sao chổi xẹt qua bầu trời. Hai người bọn họ nắm đấm đồng thời đánh vào mặt nạ sắt thủ lĩnh trên thân. Uy lực cũng là sao chổi va chạm một cấp. Oanh, chói mắt bạch mang phóng lên tận trời. Nguyên bản đã cất cao đến cao 40-50 mét kim loại xếp trong nháy mắt bôn hội bạo tạc. David tiến sĩ bởi vậy giải khai tù khốn, cùng vô số mảnh vỡ cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời, sáng sớm đã đến, ánh nắng vẩy khắp bầu trời. Thậm chí có chút hoảng hốt, David tiến sĩ ngửa mặt nhìn xem không trung còn duy trì huy quyền tư thái Midoriya Izuku, tia sáng lấp lánh dưới. Midoriya Izuku dáng vẻ cùng mình hảo hữu, Omai tuổi trẻ dáng vẻ dung hợp, là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Thật là, nguyên lai, chính nghĩa tia sáng, đã truyền thừa xuống. Khóe miệng mang theo bừng tỉnh đại ngộ dáng tươi cười. David tiến sĩ nhắm mắt lại rơi vào phế tích bên trong. Vô số sắt vụn hướng hắn rơi đi. Nhưng là, mỗi một khối tới gần David tiến sĩ sắt vụn, cũng sẽ ở lóe lên ánh bạc sau quỷ dị rơi xuống bên cạnh hắn. Thẳng đến tất cả phế tích đình chỉ rơi xuống, David tiến sĩ không có nhận một điểm đến từ kim loại rơi đập tổn thương. Cùng lúc đó, đã bị đánh đến đã mất đi ý thức, thân thể cũng đã biến trở về phổ thông bộ dáng mặt nạ sắt thủ lĩnh. Rơi xuống từ trên không sau bị một cây sắt thép treo lại quần áo. Trợn trắng mắt treo ở nơi đó, trên trán cô xê cường hóa trang bị một trận tia lửa chớp động không tái phát ánh sáng. Buông lỏng chóc ra, từ mặt nạ sắt thủ lĩnh trên đầu rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất. Một đạo lóe lên ánh bạc, biến mất không thấy gì nữa. Mảnh kim loại tránh đi David tiến sĩ, còn có đặc tính cường hóa trang bị biến mất đều không có gây nên chú ý của những người khác. Dùng không gian năng lượng đem chính mình ẩn nấp trên không trung Takasisu. Nhìn thoáng qua trong tay Kose cường hóa trang bị, lại liếc mắt nhìn phía dưới đã chiến đấu kết thúc. Thân thể nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện Takasisu đã về tới quán rượu của mình gian phòng bên trong. Hắn đem Kose cường hóa trang bị đặt ở trong tay tường tận xem xét. Takasisu chính mình cũng là một tên khôi lỗi đại sư. Mặc dù không phải chuyên nghiệp trang bị người chế tạo, nhưng là nhất pháp thông trăm pháp. Đối với những thứ này công nghệ cao vẫn có thể hiểu rõ một ít. Nhưng là cái này Kose cường hóa trang bị thực sự quá tinh tế tinh xảo. Takasisu nghiên cứu nửa ngày đều không có cái gì lông mày. Đồng thời Takasisu phát hiện Kose trang bị đã hư hao, nghiên cứu hiệu quả càng kém. Nhìn tới, còn cần David tiến sĩ xuất thủ a, đem cường hóa trang bị thu hồi. Takasisu bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp. Lần này sự kiện kỳ thật Takasisu trước sau đã xuất thủ mấy lần. Hắn cùng Soyu Fubuki cùng một chỗ đuổi tới. Hậu kỳ chiến đấu tất cả tình huống đều bị hắn để ở trong mắt. Nếu như nói Omai thật nhịn không được, Takasisu khẳng định sẽ ra tay tiêu diệt địch nhân. Nhưng đã Omai như vậy ương ngạnh, Takasisu cũng sẽ không có ra sân cơ hội. Bất quá âm thầm hiệp trợ một phen vẫn là có thể. Tựa như là Omai bị một đống khối kim loại mà bao khỏa trên không trung. Sau đó bị 7 căn cột thép xuyên qua lúc kia. Tình huống bình thường, liền xem như Omai gặp được công kích như vậy, cũng sẽ không lông tóc không thương, chỉ là phá mất một cái tay áo. Là bởi vì Takasisu, trong khoảnh khắc đó Takasisu đem không gian chi lực bao khỏa Omai. Mặc dù không có trực tiếp đem Omai truyền tống đi ra, nhưng là những cái kia cột thép trùng kích Omai thân thể thời điểm liền sẽ trực tiếp xuyên qua, sẽ không đối với Omai tạo thành tổn thương. Điểm này Oh My cũng đã phát hiện. Hắn đoán được Takasisu hẳn là cũng tại. Có Takasisu tại, đây cũng là Oh My cuối cùng buông tay đánh cược một lần nguyên nhân một trong. Liền xem như cuối cùng chính mình không thành công, cũng còn có Takasisu thu thập bãi, không có nỗi lo về sau. Oh My phát huy thực lực càng thêm cường đại. Sự kiện kết thúc sau ngày thứ ba, các học sinh chuẩn bị rời khỏi. Oh My cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà Takasisu quyết định lưu lại. Soyu Furuki lúc đầu cũng nghĩ lưu lại, bởi vì Takasisu nói hắn lưu lại thời gian có thể sẽ tương đối dài. Soyu Furuki rất không bỏ, nhưng là bị Takasisu cự tuyệt, sờ lên Soyu Furuki đầu mới đem nàng hống lên máy bay. Sau đó, Oh My, thế nào? Oh My lấy cơ thể của mình trạng thái, nở nụ cười nhìn về phía Takasisu. Cái kia, Soyu lời nói, rất không am hiểu cưỡi phương tiện giao thông. Một hồi cất cánh sau khẳng định hội nôn rất lợi hại. Người hỗ trợ chiếu cố một chút. Nơi này, có một bình dược tề. Lần này ngươi thời gian biến thân cần phải lại rút ngắn không ít. Dùng nó trông đỡ một cái đi. Đừng ở các học sinh trước mặt lòi. Takasisu đem một bình sinh mệnh dược tề nhét vào Oh My. Trong tay, Oh My nhìn xem trong tay sinh mệnh dược tề há hốc mồm. Biểu lộ biến thành ngưng trọng không ít. Chiếu cố học sinh, đây là lão sư bản phận. Lẽ ra không nên tác thủ hồi báo. Nhưng là Oh My thật rất cần sinh mệnh dược tề. Tốt rồi, cầm đi. Ta ở chỗ này còn có một ít chuyện. Cần một khoảng thời gian. Nếu như trước khi vào học không thể trở về đi lời nói, ngươi giúp ta xin phép nghỉ. Lập tức liền muốn rừng rậm hợp túc đúng không? Đến lúc đó ta không ở, các ngươi cũng muốn mệt nhọc nhiều. Takasisu nhẹ gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi. Oh My nhìn xem Takasisu rời đi bóng lưng. Mặc dù không biết Takasisu chuẩn bị đi làm cái gì, nhưng là Oh My biết Takasisu không phải một cái sẽ làm chuyện xấu người. Cũng yên tâm hắn lưu lại. Cất kỹ dược thủy, Oh My xoay người hướng cửa lên phi cơ đi đến. Takasisu lựa chọn lưu lại, vì đương nhiên là cô sẽ cường hóa trang bị. Cái này trang bị Takasisu sửa chữa không đến, chỉ có thể tìm nó người chế tạo sửa chữa. Nhưng là người chế tạo David tiến sĩ bây giờ còn đang bệnh viện nằm viện, coi như xuất viện đằng sau cũng biết bị cảnh sát mang đi tiến hành một đoạn thời gian tạm giam. Takasisu dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này để David tiến sĩ hỗ trợ sửa tốt đạo cụ. Các học sinh rời khỏi sau cùng ngày buổi chiều. Lần bệnh viện bên ngoài, Takasisu tinh thần lực thăm dò vào, tìm được David tiến sĩ chỗ phòng bệnh. Lúc này Melissa đang cùng phụ thân của mình nói chuyện phiếm. Nói vài câu sau rời khỏi phòng, Melissa vừa vặn đóng kỹ cửa lại. Takasisu thân ảnh đã xuất hiện tại David tiến sĩ bên giường. Thập, ngươi là ai? Takasisu đột nhiên xuất hiện tự nhiên là dọa David tiến sĩ nhảy một cái. Nếu không phải trên thân quấn lấy băng vải không cách nào động đậy, khả năng đều đã từ trên giường nhảy dựng lên. Tiến sĩ, đừng kích động, yên tĩnh một điểm, ta không có ác ý. Takasisu ý đồ để David tiến sĩ an tĩnh lại. Ngươi đến cùng là ai? David tiến sĩ tiếng nói không giảm hô. Khác hô, phía ngoài người thủ vệ nghe không được thanh âm của ngươi. Tàn vỡ vết thương sẽ không tốt. Từ Takasisu xuất hiện tại cái này căn phòng trước tiên, gian phòng này liền bị Takasisu ma lực ngăn cách. Bất kỳ cái gì thanh âm cũng sẽ không truyền ra, bao quát một ít nghe trộm trang bị. Mà bên trong căn phòng camera cũng tại một trận mơ hồ đằng sau biến thành hết thảy bình thường bộ dáng. Giám sát quấy nhiễu trang bị. Muốn tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thành phố tìm tới loại trang bị này thật sự là quá đơn giản. Takashisu tìm cái tiệm trang bị. Lão bản 10 phút liền động thủ làm ra 3 cái. Mua 2 đưa 1. Rất tiện nghi. Tại xác nhận không có người quấy rầy chính mình đằng sau. Takashisu nhìn xem đã bắt đầu đổ mồ hôi David tiến sĩ nói ra mục đích của mình. David tiến sĩ, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, giúp ta sửa chữa một cái tiểu đạo cụ. À, chính là cái này. Takashisu lấy ra cô xê cường hóa trang bị, mặt mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.